ra là bệnh kiều, được sủng ái. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Vãn lên tiếng, Kiều thiếu, anh hít hít cái mũi, có chút cảm lạnh, A Vãn có phát hiện gì? A Vãn nhìn ông chủ đại nhân, thận trọng nói, cái người rét kia hình như nhìn trúng ông chủ của tôi. Không chừng còn là một dâm tặc. Câu sau anh ta cảm thấy lén nói thì tốt hơn. Kiều Nam sở ngó Giang Chức một cái. Cười, sao lại nói vậy? Nói tới việc này A Vãn có chút tức giận. Cô ta lại có thể lột quần áo của tôi cho ông chủ mặc. Cái người chạy chân này vậy mà là cẩu nhan khống. Nghiêm trọng khinh bỉ. Lúc này, ánh mắt lạnh nhạt của ông chủ đại nhân bắn tới. Cút đi. Vâng, A Vãn đầy bụng tâm sự mà ra khỏi phòng bệnh. Không giờ, mây đen đã tản, lộ ra một góc ánh trăng mông lung. Chu Từ Phượng trở về Ngự Tiền Loan, thay quần áo, bôi thuốc xong tới tủ lạnh lấy hai hộp sữa bò. Chân dung cậu bé bọt biển của Sương Hằng đang lóe lên trên màn hình máy tính. Trên vai bị thương nặng không? Chu Từ Phượng ấn vai, hoạt động thử hai cái. Đã đỡ rồi, không trong nhiệm vụ. Sương Hằng cũng không dùng phần mềm âm thanh nữa mà đánh chữ. Vẫn nên bôi chút thuốc đi. Bôi rồi, cô khui hộp sữa, dùng hai bình rượu thuốc. Khả năng phục hồi của cô gấp 80 lần người bình thường. Thuốc bình thường đối với cô cũng không hữu hiệu lắm. Người khác bị cảm chỉ cần uống một viên, cô phải uống nửa chén. A Phượng, lúc lâu trên máy tính mới xuất hiện dòng chữ. Cô có nhược điểm không? Cô uống một ngụm sữa bò. Có. Sương Hằng không hỏi là cái gì. Liên tục gửi vài cái icon cảnh báo tới. Đừng nói cho tôi. Cũng đừng nói cho người khác. Bất kỳ kẻ nào cũng không thể nói. Khả năng tự phục hồi của cô quá tốt. Thể chất đặc thù. Nếu như để người của giới y học biết được, sợ là sẽ không có ngày an bình được nữa. Sữa bò uống ngon thật. Chỉ là một hộp không đủ. Cô lại khui thêm hộp nữa. Chỗ Chu Thanh Nhượng tôi đã bố trí máy theo dõi mini. Cảnh sát cũng ở đó. Người của Thiên Tinh hẳn là không dám tới nữa. Chuyện này chúng ta tạm thời không cần nhúng tay. Tôi sợ không an toàn. Sương Hằng nhắc nhở cô. Đội tình báo hình sự đã theo dõi cô. Chu Từ Phượng gật đầu. Vừa uống sữa bò vừa ăn kẹo. Tâm trạng cô không tệ nhịp chân. Dép lê đầu thỏ hồng nhạt trên chân bị cô làm rớt dưới bàn. Sương Hằng đột nhiên nhớ tới một chuyện. Người cô chạm mặt ở hiện trường là ai? Anh ấy là Giang Chức. Giang Chức. Sương Hằng có chút ấn tượng với anh. Cũng biết Chu Từ Phượng sau khi trói anh lại còn gặp anh. Cô quen anh ta sao? Chu Từ Phượng buông hộp kẹo. Kẹo của nhãn hiệu này có chút ngấy. Không ngon bằng nhãn hiệu lúc trước cô ăn. Cô nói. Không quen lắm, lại uống hết một hộp sữa bò. Nhưng mà anh ấy trông rất đẹp. Sương Hằng gửi một hình gương mặt tươi cười tới. A Phượng, nếu sau này cô có người trong lòng, sẽ dẫn hắn cùng đi Moon Bay định cư sao? Người trong lòng, trên hòn đảo biệt lập cái gì cũng không có. Không nuôi người trong lòng được. Cho nên, Chu Từ Phượng quyết định, tôi chỉ mang chó đi. Moon Bay là một hoang đảo ở nước ngoài. Nghe nói là nơi gần mặt trăng nhất. Bốn bề đều là biển. Chu Từ Phượng muốn tích đủ tiền rồi sẽ mua. Tới đó sống một mình. Có đất có nước. Rất thích hợp với cô. Cô có thể sống lưỡng cư. Có người tới thì trốn trong nước. Trong thành phố rất nguy hiểm. Thể chất của cô không thích hợp sống quần cư. Trên đảo cô có thể nuôi chó. Nuôi gà nuôi vịt cũng được. Nuôi người chắc là có chút khó khăn. Có người đăng GIP của tôi. Óp trước, Sương Hằng nói. Đội tình báo hình sự vẫn còn sáng đèn. Đã rạng sáng, vài vị nhân viên kỹ thuật còn chưa tan tầm chỉ vì án tử của công ty giải trí Thiên Tinh. Kiều đội, Vu Phương đẩy đẩy mắt kính trên mũi. Tra được địa chỉ rồi. Kiều Nam sở đi tới máy tính trước mặt anh ta. Nơi nào? Giang Phong công quán. Tòa số 7 phòng 208. Kiều Nam sở cười, rút một điếu thuốc từ hộp thuốc trên bàn, kéo ghế dựa ngồi xuống, châm thuốc, hút một ngụm, dưới ánh đèn, tóc hơi rối. Giang Phong công quán, tòa số 7 phòng 208. liếm liếm môi. Đó là nhà tôi. Kỹ thuật viên Vu Phương lại bị Sương Hằng này chơi rồi. Gần 1 giờ sáng, Kiều Nam Sở mới về Giang Phong công quán. Bảo vệ đang ngủ gật trong phòng trực ban nghe thấy tiếng xe thì tỉnh dậy mở cửa. Kiều tiên sinh giờ này mới về đấy à? Anh từ xe cảnh sát đi xuống. Dặn dò đồng nghiệp trong xe vài câu. Tay kẹp điếu thuốc. Xua xua tay. Vào khu biệt thự. À, đúng rồi. Bảo vệ nhớ tới một việc. Cô gái tuần trước tới tìm ngài sáng nay lại tới đây nữa. Kiều Nam Sở dập thuốc. Có để lại lời nhắn gì không? Không có. Chỉ để lại một thùng trứng gà. Bảo vệ vào phòng trực. Mang thùng trứng gà ra. Nói là gà vườn của nhà đẻ. Trên thùng còn dán một lá thư. Kiều Nam Sở gỡ thư xuống. Bên trong có tờ giấy viết thư loại của những năm 70-80. Anh mở ra. Bên trên là 3 hàng chữ. Chữ viết xinh đẹp ngay ngắn. Kiều tiên sinh tôn kính. Chúc ngài thân thể khỏe mạnh. Vạn sự như ý, vãn bối kính tặng. Kính tặng. Kiều Nam Sở cười nhẹ. Kiều tiên sinh, là bạn gái của ngài sao? Bác bảo vệ làm việc ở Giang Phong công quán đã nhiều năm. Chưa từng thấy Kiều tiên sinh dẫn cô gái nào về. Kiều tiên sinh bộ dạng anh tuấn. Đi xe cũng rất quý giá. Trong công quán không ít phụ nữ chưa lập gia đình có ý với anh. Chẳng qua Kiều tiên sinh chưa bao giờ nói chuyện với họ. Chắc là đã có chủ. Không phải bạn gái. Kiều Nam Sở bỏ lá thư vào thùng trứng gà. Hôm sau, sáng sớm, A Vãn liền mang theo canh tới phòng bệnh. Ông chủ mới vừa tỉnh ngủ. Hẳn là ngủ không yên. Sắc mặt không tốt lắm. Tinh thần không tốt. Héo héo. A Vãn đặt hộp đồ ăn giữ nhiệt xuống. Thấy di động trên bàn. Ông chủ, màn hình di động của ngài bể rồi. A Vãn hơi bị cảm. Nghĩ tới thân thể ông chủ không tốt. Sợ lây bệnh cho anh. Liền đeo khẩu trang. Tôi đi thay cái mới cho ngài. Để đó đừng động. Vâng, eo A Vãn cũng có chút đau. Đêm qua bị thương. Sáng nay vừa tỉnh dậy. Đau nhức khó nhịn. Anh kéo ghế ngồi xuống. Vặn nắp hộp đồ ăn ra. Giang chức ngửi mùi. Nhíu mày. Canh gà. Đúng vậy. Thật sự, anh mới không phải đang tranh công. Mẹ tôi biết ngài nằm viện. Đặc biệt sáng sớm dậy hầm đó. Cho thêm rất nhiều dược liệu. Rất bổ. Sáng tôi cũng uống rồi. Không ngấy một chút nào. Anh uống một chút. Mẹ anh không cho anh uống nhiều. Từ 2 năm trước Giang chức trả tiền làm phẫu thuật thay thận cho mẹ anh. Mẹ anh liền xem Giang chức như con ruột. Cái gì ăn ngon uống tốt cũng để lại cho Giang chức. Đêm qua biết Giang chức nằm viện. Mẹ anh mắng anh nửa giờ. Nói anh vô dụng không bảo vệ Giang chức cho tốt. Mẹ anh còn mắng anh là tên ngốc to con đầu óc ngu si. Anh nghi ngờ anh là nhặt được. Các người đem con gà trống kia đi làm thịt. Giang chức vốn dĩ đang uể oải buồn ngủ đột nhiên sốc mí mắt lên. Ngồi dậy, trong mắt không có một chút buồn ngủ. A Vãn giải thích, không, mẹ tôi mua con gà mái. Giang chức ừ một tiếng, lúc này mới chịu nằm lại. Anh nhẹ nâng cánh tay quý giá lên, như tổ tông, múc cho tôi một chén. Chỉ lấy nước canh không cần lấy thịt. Chút xíu thịt vụn cũng không cần. Vâng, chạng vạng, Giang chức liền xuất viện. A Vãn tới đón anh. Có thể vì chuyện tối qua mà Giang chức vẫn còn chưa cho anh sắc mặt tốt. Một vẻ mặt, lão tử khó chịu chớ chọc. Xe chạy đến dưới cầu Bát Nhất Đại. Người vốn dĩ đang nhắm mắt dưỡng thần ở ghế sau bỗng mở bừng mắt. Tìm một chỗ dừng xe. A Vãn ngừng xe. Động tác quay đầu khiến cho anh đau eo. Ngài có chuyện gì? Tôi làm giúp ngài. Ở trên xe chờ. Để lại một câu. Giang chức xuống xe. Giờ này, dưới cầu Bát Nhất Đại tất cả đều là sạp quán. Bán đủ các thứ. Công viên đối diện đang mở nhạc khiêu vũ ở quảng trường. Ồn ào khiến người đau đầu. Giang chức không kiên nhẫn tìm nửa vòng. Không phát hiện người. Anh đi đến trước một quầy hàng. Chu Từ Phượng sao hôm nay không tới? Chỗ Chu Từ Phượng thường bày sạp mọi ngày hôm nay bị một đại ca hơn 40 tuổi chiếm. Người kia đang ăn bún xào. Lau mồ hôi. Ngẩng đầu. Móa. Một tên trai. Bộ dạng quá mẹ nó đẹp. Đại ca nhìn nhiều một cái. Chu Từ Phượng là ai? Dưới cầu người qua đường rất nhiều. Xô xô đẩy đẩy. Bên đường không ít quán ăn vặt. Trong không khí mùi hỗn tạp gì cũng có. Giang Chức cầm mảnh khăn tay. Che miệng mũi lại ho hai tiếng. Đi đến nơi ít người. Nói. Người dán màn hình ở đây. Người nọ thấy anh quần áo không tầm thường nên nói chuyện rất khách khí. Mỗi ngày người bày sạp ở đây đều không cố định. Tôi không biết anh nói là người nào. Giang Chức dùng mảnh khăn lụa màu đen che lại. Tôn lên làn da trắng của anh. Vì không thích ứng nơi bẩn và ồn này. Khuôn mặt tuấn tú nhăn lại. Cô gái mỗi ngày đội mũ. Cả người mặc toàn đồ đen. Nghĩ một chút lại bổ sung một câu. Người rất xinh đẹp ấy. Đại ca ăn một ngụm bún xào. À, tôi biết anh nói ai. Cô ta hôm nay không tới. Cô ấy sao lại không tới? Này tôi làm sao mà biết? Cùng nghề là đối thủ. Chúng tôi lại không thân. Nhìn người này, là một quý nhân mà. Người kia lại hỏi, anh tìm cô ta làm gì? Lúc này, một đứa trẻ đi ngang qua đụng đầu vào người Giang Chức. Anh lập tức lạnh mặt. Đứa bé bị dọa cho bỏ chạy. Anh đen mặt, tìm cô ấy dán màn hình. Đại ca lập tức bỏ bún xào xuống. Tôi cũng dán màn hình. Loại nào cũng dán. Nghĩ tới đối phương vừa nhìn chính là cái kẻ có tiền. Kẻ có tiền đều không có tiền lẻ. Câu cửa miệng của kẻ có tiền đều là. Không cần thối lại. Cơ hội đây rồi. Nghĩ vậy. Đại ca cười một tràng. Dán màn hình không? Dán màn hình tặng ốp điện thoại. Giang Chức không quan tâm. Chạy lấy người. Đại ca bỗng chốc đứng lên. Cô ta lấy 20. Tôi chỉ lấy 15 thôi. Thấy người đầu cũng không ngoảnh. Hắn vỗ đùi. 10 đồng. 10 đồng có dán không? Giá chót. Không thể bớt được nữa. Giang Chức vẻ mặt lạnh nhạt. Không dán. Đậu. Đại ca dây biến sắc mặt. Anh đồ thần kinh. Giang Chức cách trương.